Lý Tạp, hắn là người quen của ta. Lý Tạp lạnh lùng nhìn Kha Tà, người quen của ngươi. Kha Tà gật đầu, đúng thế. Lý Tạp hỏi, người của ngươi không biết điều thế à? Kha Tà híp mắt, sao nào, không thể nể mặt ta một chút ư? Lý Tạp cười châm chọc, nể mặt. Kha Tà, tại sao lão tử phải nể mặt ngươi? Đừng tưởng lão tử không biết ngươi vừa lấy được lợi ích từ hắn ta. Ngươi nhận được lợi ích một mình lại bảo chúng ta nể mặt ngươi, nể mặt mẹ nhà ngươi. Nói xong, gã tức giận chỉ vào Diệp Huyên, không đưa lão tử 1 triệu hồn tinh, hắn đừng hòng đi qua con đường này. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Phập, Kha Tà còn chưa kịp phản ứng, Lý Tạp đã bị Diệp Huyên đâm một kiếm vào cổ họng, giết chết trong nháy mắt. Kha Tà ngơ ngác, Lý Tạp cũng ngơ ngác, tay phải của Diệp Huyên hì mạnh, kiếm xuyên qua cổ họng của Lý Tạp, máu tươi bắn tung tóe. Lý Tạp nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ oán hận, ngươi giả vờ yếu ớt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ của Lý Tạp bay vào tai hắn. Lý Tạp còn muốn nói gì đó, nhưng hắn lại vung thêm một kiếm, vụt, Lý Tạp cứ thế tan biến. Thấy cảnh này, khóe miệng Kha Tà khẽ giật, mẹ kiếp, tên này mạnh thế. Thấy Diệp Huyên muốn đi, Kha Tà vội đuổi theo, Diệp huynh, huynh đến Vạn Vực Chi Thành làm gì? Diệp Huyên vô thức đáp, ta đến để huynh hoang, à không phải, ta đến để lịch luyện một phen. Kha Tà, nét mặt Kha Tà hơi kỳ lạ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Man Hoang Chi Địa, Thiên Uyên Thánh Môn. Kha Tà gật đầu, Man Hoang Chi Địa là kẻ thù không đội trời chung của thần đạo quốc ta. Năm đó khi thần hoàng bệ hạ trinh phạt chư thiên vạn giới, Man Hoang thần tộc của Man Hoang Chi Địa đã thề không thần phục. Vì thế, thần hoàng đổi bọn họ đến đại lục Man Hoang vô cùng xa xôi, cũng chính là Man Hoang Chi Địa. Mà hôm nay, Man Hoang thần tộc này khôi phục chút nguyên khí, vẫn luôn chống lại thần đạo quốc ta. Diệp Huyên hơi khó hiểu, năm đó vì sao thần hoàng không thẳng thừng tiêu diệt Man Hoang thần tộc luôn? Kha Tà lắc đầu, không biết. Diệp Huyên gật đầu, vậy Thiên Uyên Thánh Môn thì sao? Kha Tà đáp, Thiên Uyên Thánh Môn này từng là tông môn đứng đầu, cũng là tông môn đứng đầu bây giờ. Năm đó khi thần hoàng còn chưa xuất thế, bọn họ là tông môn đứng đầu chư thiên vạn giới. Hơn nữa, hình như thần hoàng còn có mối quan hệ sâu xa với bọn họ. Có điều sau đó không biết vì sao mà bọn họ lại rời tông môn đi xa, chưa từng bước vào thần đạo quốc nữa. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, bình thường có đánh nhau không? Kha Tà trầm giọng nói, bình thường không đánh nhau. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không đánh nhau. Kha Tà gật đầu, chẳng những thế, mọi người còn hay giao dịch với nhau nữa. Dứt lời, hắn ta chỉ về phía con phố xa xa, đó là chợ đen, nếu có bảo vật gì, huynh có thể đến bán ở đó. Diệp Huyên nhìn con phố phía xa, trên phố có rất nhiều người đang bày sạp. Kha Tà nói, đó là nơi an toàn duy nhất trong tòa thành, vì không ai dám ra tay ở đó, nơi đó được lão đại của ba thế lực bảo vệ. Đương nhiên muốn đi vào đó bán đồ, cho dù bán cái gì cũng phải nộp 10% tiền giao dịch cho lão đại của ba thế lực. Diệp Huyên hơi tò mò, lão đại của ba thế lực? Kha Tà gật đầu, lão đại của thần đạo quốc chúng ta là Phương Lâm, lai lịch của người này khá thần bí, nghe đồn hắn ta là thế tử của Thái Nhất tộc, thế tộc đứng đầu thần đạo quốc, cũng có người đồn hắn ta là người của hoàng thất, không ai biết thân phận thực sự của hắn ta. Diệp Huyên hơi tò mò, so với thần hầu phủ, Thái Nhất tộc này thế nào? Kha Tà trầm giọng nói, lúc đầu, thật ra thực lực của hai thế tộc này tương đương nhau, vì năm đó thần hầu và Thái Nhất thần tướng đều là nhân vật quan trọng nhất bên cạnh thần hoàng, nhưng sau đó, thần hầu phủ dần thua kém Thái Nhất tộc. Vì đời sau của thần hầu phủ chưa từng xuất hiện thiên tài siêu cấp kinh tài tuyệt diễm nào, còn Thái Nhất tộc thì lại xuất hiện mấy người. Diệp Huyên cười nói, vậy hoàng thất của thần đạo quốc thì sao? Kha Tà hơi do dự, sau đó nói, huynh đệ, chuyện hoàng thất này, ta không tiện nói nhiều. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta khá tò mò một chuyện là trong thần đạo quốc này có nhiều thế gia như thế, chẳng lẽ không tạo thành uy hiếp với hoàng quyền sao? Phải biết rằng nếu thế tộc quá lớn mạnh, chắc chắn sẽ uy hiếp đến hoàng quyền. Kha Tà cười khổ, làm sao dám? Diệp Huyên hơi tò mò, sao lại không dám? Kha Tà trầm giọng nói, hoàng thất thần đạo quốc có thể tồn tại đến nay dựa vào rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là mỗi đời thần chủ của thần đạo quốc đều không phải kẻ vô dụng. Hơn nữa, năm đó thần hoàng có lệnh, ngôi vị hoàng đế của thần đạo quốc truyền cho người tài, không truyền cho người lớn nhất. Người tài này cũng tính cả nữ tử, chỉ cần người có năng lực, dù huynh là nữ vẫn có thể trở thành vương của thần đạo quốc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nếu nữ tử làm vua, vậy chẳng phải thần đạo quốc có thể sẽ trở thành của người khác sao? Kha Tà cười đáp, con cháu của nữ tử cũng có thể kế thừa ngôi vương, nhưng phải có huyết mạch dòng chính của thần đạo tộc. Nói đúng hơn là bắt đầu từ khi ra đời, huyết mạch thần đạo trong người con cháu của nữ tử sẽ cắn nuốt hết những huyết mạch khác. Hơn nữa, nữ tử làm vương, con cháu vừa sinh ra nhất định phải mang họ thần đạo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Kha Tà lại nói, hơn nữa, thần đạo tộc còn có một đội thần đạo quân cực kỳ đáng sợ do thần hoàng để lại. Năm đó thần đạo quân đi theo thần hoàng chinh chiến chư thiên vạn giới chưa từng bại trận. Dù là Man Hoang Thiết Kỵ binh mạnh nhất của Man Hoang thần tộc năm đó cũng thua trong tay thần đạo quân. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi tò mò, lệnh thần hoàng này của mình có thể điều động thần đạo quân không? Hắn cảm thấy khá lợi hại. Kha Tà nói tiếp, lão đại của Man Hoang Chi Địa tên là Deano, tên này không phải người của Man Hoang thần tộc, nhưng địa vị ở Man Hoang thần tộc lại không tầm thường.

Đúng thế, nhưng ngươi lại không muốn đưa cho ta. Diệp Huyên cười nói, chúng ta có thể hợp tác mà. Hùng Nghê nhíu mày, hợp tác? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hùng Nghê trầm giọng hỏi, hợp tác thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta chia sẻ thời không thần bí với cô, sau đó cô cho ta lợi ích. Hùng Nghê nhìn Diệp Huyên, lợi ích gì? Diệp Huyên nhún vai, ta không quan trọng, chủ yếu phải xem cô cho cái gì. Hùng Nghê cười nói, ngươi đúng là gian trá. Diệp Huyên cười nói, Hùng Nghê cô nương, cô thấy đề nghị này của ta thế nào? Hùng Nghê im lặng một lát rồi nói, ngươi muốn thứ gì? Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô có thể cho ta cái gì? Hùng Nghê đáp, cho ngươi rất nhiều nữ nhân. Diệp Huyên vô thức nói, có bao nhiêu? Nói đến đây, hắn như nghĩ đến điều gì, chợt nổi giận. Hùng Nghê cô nương, xin cô đừng sỉ nhục nhân phẩm của ta. Diệp Huyên ta không thích nữ sắc. Hùng Nghê bĩu môi, ta tin ngươi mới sợ. Diệp Huyên, Hùng Nghê nói, ta có một đề nghị, ngươi có thể nghe thử. Thời không thần bí của ngươi rất quý giá, ta không có thần vật có giá trị tương đương để trao đổi với ngươi. Cho nên, ý ta là ngươi cho ta mượn nó nghiên cứu, còn ta đánh nhau giúp ngươi, còn có thể giúp ngươi thăng cấp lên mệnh hồn cảnh, thậm chí là mệnh thần cảnh, đương nhiên cũng có thể là nguyên thần cảnh, dù sao ngươi cũng rất có thiên phú, là người có thiên phú nhất ta từng gặp. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, cô đúng là biết ăn nói. Dứt lời, hắn chợt tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Hùng Nghê vội vàng đuổi theo. Hùng Nghê đi tới bên cạnh Diệp Huyên, vậy ngươi có thể nói thử điều kiện của ngươi. Diệp Huyên cười nói, Hùng Nghê cô nương, cô có biết thiên cực giới không? Hùng Nghê khẽ nhíu mày, ngươi muốn đi đến thiên cực giới? Diệp Huyên gật đầu, nét mặt Hùng Nghê trở nên hơi kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Hùng Nghê trầm giọng nói, ngươi có biết đó là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Hùng Nghê lắc đầu, ta khuyên ngươi đừng nên đi. Diệp Huyên cạn lời, sao Tuyết tỷ lại đi tới đó làm gì? Hùng Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, với thực lực của ngươi bây giờ, đi qua bên đó. Nói đến đây, nàng ta không ngừng lắc đầu. Diệp Huyên, Hùng Nghê nói tiếp, hơn nữa, trên người ngươi còn có nhiều thần vật như thế, dù là thanh kiếm, cái tháp hay thời không thần bí của ngươi cũng đều có sức hấp dẫn chí mạng với những quái vật ở nơi đó. Chuyến đi này của ngươi chẳng khác nào rơi vào bầy sói. Nói xong, nàng ta như nghĩ đến điều gì, hơi cau mày, sao ngươi dám đến đó vậy? Diệp Huyên cười khổ, hình như tỷ tỷ của ta gặp phiền phức bên đó. Hùng Nghê nhìn Diệp Huyên, ta cảm thấy ngươi đi thế này không phải đang cứu người, mà là đi dâng đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hùng Nghê cô nương, có thể vô địch ở nơi đó không? Hùng Nghê chớp mắt, đương nhiên rồi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, tỏ vẻ nghi ngờ, có thật không? Hùng Nghê hơi bất mãn, ngươi không cảm thấy ta rất mạnh sao? Diệp Huyên im lặng, không nói gì thêm. Hùng Nghê khẽ mỉm cười, cũng im lặng theo. Nàng ta muốn Diệp Huyên lên tiếng nhờ nàng ta giúp đỡ, như thế nàng ta mới có thể giành được quyền chủ động. Nhưng nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại không nói gì. Lúc này Diệp Huyên hơi cạn lời, thật sự cạn lời rồi. Trước khi xuất phát, Dizzy nói với hắn là thiên cực giới rất an toàn, không có gì quá nguy hiểm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở một nơi khác, Thần Khâm nhìn Diệp Huyên và Hùng Nghê ở phía xa, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tên này muốn đến thiên cực giới? Thiên cực giới, đó không phải là một nơi bình thường, dù là cường giả như nàng và Hùng Nghê đến đó cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mà tại sao Diệp Huyên này lại dám đi? Nàng ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi theo. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đã đến thiên cực giới. Vừa đi vào thiên cực giới, Diệp Huyên đã cau mày, vì hắn ngửi thấy một mùi máu tanh gai mũi. Hùng Nghê bên cạnh Diệp Huyên chỉ về phía xa, ngươi thấy tòa thành kia không? Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong tinh không có một tòa thành sừng sững, nhưng tòa thành nào hơi kỳ lạ, trong thành không ngừng có lệ khí và huyết khí bay lên, vừa nhìn đã biết nơi này không phải chỗ tốt lành gì. Hùng Nghê nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp. Diệp Huyên cười nói, đi gì chứ? Nói xong, hắn đi sâu vào trong. Hùng Nghê đứng im một lát rồi đuổi theo. Diệp Huyên đi tới trước cổng thành, khi đi tới trước cổng thành, sắc mặt hắn dần trở nên nặng nề. Tòa thành này có một màu đỏ thẫm, nhìn kỹ lại mới biết đó là máu. Tòa thành này bị màu nhuộm để là tòa thành trông cực kỳ u ám. Hùng Nghê bên cạnh Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, xin tạm biệt ở đây. Eo dứt lời, nàng ta xoay người biến mất tăm thấy vậy. Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, chắc chắn người phụ nữ này cố ý bây giờ xuất hiện vấn đề rồi, có đi vào hay không đây? Diệp Huyên nhìn vào trong thành, không nghĩ nhiều nữa mà đi vào trong. Vừa đi vào thành, mười mấy thần thức đã quét tới, mỗi một thần thức đều có cảnh giới thấp nhất là mệnh thần cảnh. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên hơi đau đầu. Dù thực lực nâng cao thế nào, kẻ thù của biến tần mãi mạnh hơn hẳn rất nhiều. Đến khi nào hắn mới có thể giống như Thanh Nhi? Nếu gặp kẻ thù, có thể hỏi một câu nhà người ở đâu? Khó khăn quá. Diệp Huyên khẽ thở dài, việc cấp bách nhanh chóng tìm ra Tuyết tỷ, sau đó đưa nàng rời đi. Lúc này, một cái đầu máu chảy đầm đìa đột nhiên rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Cái đầu kia vẫn đang chảy máu, rõ ràng là vừa bị chém đứt. Diệp Huyên cạn lời, bạo lực đến thế sao? Lúc này, một cô gái đi tới từ con đường phía xa, trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm, mũi kiếm còn đang dính máu tươi. Rõ ràng cái đầu khi nãy là do nàng ta chém đứt. Cô gái mặc trường bào màu đen bó sát người, trường bào bao quanh thân thể mềm mại, nóng bỏng mê người. Tướng mạo của nàng ta cũng rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt tựa như băng tuyết vạn năm,